Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 2, Cực Nhạc Chân Nhân. Chuyến này trực tiếp đi tới Thục Trung, Thẩm Thành Bình mục tiêu chính là núi Nga Mi, trực tiếp bái vào phái Nga Mi. Tuy rằng rất nhiều hiện đại xuyên Việt tiểu thuyết, người xuyên Việt đến Thục Sơn sau khi, hơn nửa đều muốn gia nhập bàng môn ma môn cái gì. Sau đó cùng phái Nga Mi đỉnh nghiêu, phảng phất không phải như vậy không đủ để biểu hiện ra lợi hại. Có thể này cũng tuyệt đối không phải Thẩm Thành Bình dự định. Không nói bây giờ chính đạo hưng thịnh, Nga Mi đại thế đã thành. Muốn nghịch chuyển cái này xu thế cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền muốn thân tử đạo tiêu. Chính là Thẩm Thành Bình nhiều lần luân hồi. Cái nào một lần tu sở học, không phải lấy đạo gia làm chủ. Hắn tự thân càng là tinh nghiên đạo tàng kinh thư, có thể nói là chính thống người trong đạo môn. Để Thẩm Thành Bình bỏ quên đạo môn, ngược lại là gia nhập bàng môn ma giáo. Đây là chưa có tỉnh ngủ đi. Chỉ nói riêng Thẩm Thành Bình điều động phi kiếm lên phía bắc thành đô phủ. Mắt thấy phía trước một chỗ bên trong vùng bình nguyên nhân khí đại thịnh. Chính là một tòa quy mô khổng lồ đô thị. Khoảng cách phái Nga Mi đã không xa, nhưng chợt thấy phương Tây một luồng ánh kiếm màu sắc hỗn tạp, mơ hồ hỗn có hắc khí lóe lên không trong mây không gặp. Thẩm Thành Bình thấy không khỏi hơi nhướng mày, thầm nghĩ, ánh kiếm kia màu sắc hỗn tạp, mơ hồ ẩn chứa tinh lực, mà ngự kiếm người hành tung lén lén lút lút, lẽ nào là nơi nào xuất hiện muốn làm ác tà ma người? Nghĩ tới đây Thẩm Thành Bình xuống chút nữa xem, nhưng đúng dịp thấy một cái thôn xóm. Hắn thoáng suy tư một hồi, liền đè xuống ánh kiếm rơi xuống. Nhìn thấy phía trước hơn trăm trượng chính là một cái làng nhỏ. Còn có một cái dòng nước chảy xiết nước sông nhiễu thôn mà qua. Quan phủ tu thổ đạo duyên đưa tới, là một cái cây trúc dây dưa dây leo già điều làm đơn sơ cầu dây. Hoành trên mặt sông có thể có dài 7-8 trượng, vượt qua cầu dây tiến vào làng. Theo một luồng nhàn nhạt âm suối quẩy tức quá khứ, Thẩm Thành Bình đã vô cùng khẳng định, vừa nãy người kia chính là rơi vào trong thôn này. Quả nhiên đi không bao xa liền xem thấy phía trước có một cái hình dung dâm loạn lam bào đạo sĩ. Chính hướng về một chỗ bí mật địa phương, hướng về một nhà giàu môn đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy đạo sĩ kia thân hình cao lớn, nhưng một mực hình dung hèn mọn, móng tay lóe u ánh sáng xanh lục trạch, cõng ở sau lưng một thanh dài hơn 2 thước bảo kiếm. Mơ hồ lộ ra một luồng tinh lực, dáng dấp như vậy, nếu nói là không phải một cái tà đạo tu sĩ cũng không có ai tin tưởng. Thẩm Thành Bình trên dưới đánh giá một hồi người kia, phát hiện đối phương tu vi không cao, nghĩ chính mình ứng chắc chắn ứng đối. Trong lòng nhất định, liền chuẩn bị tìm cơ hội động thủ. Đúng vào lúc này, từ cái kia nhà giàu trong môn phái đi ra một cái khí chất giạt rào thanh niên. Ở cửa nhưng là nhìn thấy cái kia đạo sĩ, không khỏi chau mày, trên mặt cũng lộ ra vẻ chán ghét. Lớn tiếng dặn dò hạ nhân đem cửa lớn đóng kỹ. Cái kia dâm loạn đạo sĩ thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, hung tợn hướng cánh cửa kia dưới nhổ bãi nước bọt. Có điều hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là một mặt vẻ oán độc hướng thôn đi ra ngoài. Thẩm Thành Bình cùng ở cái kia đạo sĩ phía sau, vừa tới ngoài thôn bên dưới rừng trúc, cũng không có mở miệng, trực tiếp liền thả ra huyền chân kiếm động thủ, gần như đánh lén, chỉ là không nghĩ tới này yêu đạo cẩn thận quen rồi. Vào lúc này vừa vặn xoay người lại quan sát, nhưng đúng dịp thấy Thẩm Thành Bình ánh kiếm. Dưới sự kinh hãi lúc này xoay người lại một chiêu kiếm. Cũng là Thẩm Thành Bình lúc này pháp lực không dày. Cái kia tạp sắc ánh kiếm lại đem Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này cho chặn lại rồi. Có điều Thẩm Thành Bình trên phi kiếm sức mạnh vẫn như cũ để cái kia dâm loạn đạo sĩ không dễ chịu. Hắn lúc này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào lại bị người theo dõi. Lại thấy Thẩm Thành Bình có điều là một cái xem ra chừng 15 tuổi thiếu niên. Lúc này cao giọng quát lên, ngươi là gì người? Thẩm Thành Bình trong lòng nói một câu đáng tiếc, trên mặt nhưng là mỉm cười nói, ta nói ngươi này yêu đạo cũng quá nhát gan, Vừa mới nơi đó có điều là mấy cái phàm nhân, người cũng không dám làm ác. Hơn nữa một đường cẩn thận, hại ta hiện tại mới tìm được cơ hội đánh lén, kết quả còn bị ngươi nhìn ra. Có điều cũng không đáng kể, mà để ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn. Đạo sĩ kia cũng là lần đầu nghe được như vậy đem đánh lén nói lẽ thẳng khí hùng. Nhất thời một hồi lâu kinh ngạc, bất quá nghĩ đến mới vừa rồi bị người ta theo như vậy xa càng không chút nào phát hiện. Nhưng là không nhịn được hoảng sợ, ánh mắt dư quang không tự chủ được quét một hồi xa xa núi Thanh Thành. Thầm nói, thiếu niên này đến tột cùng là ai? Ta càng không nhìn ra hắn tu vi sâu cạn. Vừa mới một chiêu kiếm pháp lực cũng thực sự tinh khiết. Nơi này khoảng cách núi Thanh Thành có điều gang tấc xa. Chẳng lẽ là phái Thanh Thành đệ tử sao? Hắn như vậy không có sợ hãi. Chẳng lẽ còn có mặt khác Thanh Thành đệ tử ở mai phục? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây cái kia dâm loạn đạo sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lại là một điểm sau lưng phi kiếm. Một đạo lóe tạp quang phi kiếm lăng không ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt biến ảo bách 10 đạo kiếm ảnh đem Thẩm Thành Bình bóng người bao phủ. Có điều mắt thấy cái kia bách ánh kiếm kéo tới. Thẩm Thành Bình nhưng dáng sừng sững không sợ. Trực tiếp đánh ra huyền chân kiếm. Ánh kiếm qua lại. Trong nháy mắt liền phá kiếm của đối phương ảnh. Kỳ thực Thẩm Thành Bình tu vi cũng chưa chắc liền có thể cao hơn cái kia yêu đạo. Nhưng kẻ địch tâm không chiến ý. Thực lực tự nhiên cũng là phát huy không được bao nhiêu đi ra. Lúc này mắt thấy chính mình đắc ý kiếm quyết trong chớp mắt bị phá. Hắn tâm trạng càng giật mình, cũng không có tái chiến chi tâm. Lập tức nhưng là trực tiếp nhấc lên ánh kiếm xoay người mà chạy. Mà Thẩm Thành Bình thấy hắn kiếm thuật không tinh, pháp lực cũng là lơ là bình thường. Khả thi triển kiếm quyết bản thân lại hết sức tinh diệu. Nhưng lo lắng đối phương là một cái có nền tảng, đuổi tới đừng không phải có đồng bọn tiếp ứng. Này một phen do dự, liền làm cho đối phương chạy xa. Mắt xem thân ảnh của đối phương đã ở chân trời biến thành một cái điểm nhỏ. Thẩm Thành Bình đơn giản cũng không có truy kích tâm tư. Ngược lại là chuẩn bị tiếp tục ngự kiếm đi tới Nga Mi. Cũng vừa lúc đó, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nói, ai? Ngay lập tức truyền tới một lanh lảnh đồng tử âm thanh. Nói rằng, không nghĩ tới ngươi tên tiểu bối này nguyên thần tu vi như vậy tuyệt vời. Ta ẩn giấu như thế nửa ngày càng bị phát hiện. Thiếu niên người vừa mới còn nói muốn trảm yêu trừ ma. Làm sao liền như thế thả hắn rời đi? Chẳng lẽ còn muốn dung túng hắn tiếp tục làm hại không được? Thẩm Thành Bình xoay người lại vừa nhìn chỉ thấy một cái khoảng chừng 11-12 tuổi đồng. Tử đang đứng ở một viên thô to thúy trúc bên dưới. Mang theo vẻ quái dị nhìn hắn. Hơn nữa kỳ quái chính là cái kia tiểu đồng chỉ mặc vào đâm qua một thân màu vàng nhạt áo ngắn, trên gáy treo một cái vàng ròng vòng cổ, dưới chân cách xa mặt đất 2 thước, liền như thế trôi nổi. Thẩm Thành Bình tuy rằng hoảng sợ nhưng không hiện ra hoảng loạn. Đánh giá cái kia đứa bé sau khi lại nhìn một chút phụ cận, trong lòng cũng có chút suy đoán. Mỉm cười nói, ta có điều là nhất thời không quan sát, lúc này mới làm cho đối phương chạy thoát. Lấy ta tu vi, muốn đuổi tới đi sợ là không dễ. Ta còn có chuyện phải làm, nhưng cũng không có thời gian trì hoãn. Cái kia đồng tử chán ra vẻ tươi cười. Nói, ác, đã như thế, người đứa trẻ này nhưng là nhân vì chính mình có việc gấp. Nhưng là dự định bỏ mặc cái kia yêu nhân làm ác. Trực tiếp bị đối phương cho chụp mũ. Thẩm Thành Bình nhưng là không chút nào kinh. Mà là thầm nghĩ. Ta bây giờ tuy rằng pháp lực một lần nữa tu ra đến không nhiều. Có thể nguyên thần xuyên việt qua đi ngược lại càng thêm tinh khiết. Vừa mới ta một đường đều không có phát hiện hắn hình bóng. Có thể vô thanh vô tức đến ở sau lưng ta. Hiển nhiên là tu vi vượt qua ta. Ít nhất muốn ở cảnh giới địa tiên. Thế giới này tu sĩ cao thủ không ít, khả năng tu thành hài đồng dáng dấp nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nơi này khoảng cách núi Thanh Thành như thế gần. Chấm ngoặc kép, muốn đến nơi này, Thẩm Thành Bình trong lòng càng thêm chắc, không hề trả lời lời của đối phương, mà là mỉm cười khom người thi lễ.